chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chương 2953, mang ta lên vừa vặn rất tốt. Vương Nham đôi mắt sáng lên, cười nói, hắc hắc, mang ta phía trên ta được chứ? Vương Đại Đông xem hắn trong tay dưỡng kiếm hồ lô, vuốt cằm nói, há, đi thôi. Vương Nham nhất thời mặt mày hớn hở, hắn xuống núi mang tiền đã tại nhà ga giày vò xong. Vừa vặn gặp phải Vương Đại Đông, hắn cũng không cần ngủ thiên kiều dưới đáy. Ngọc Quỳnh Tửu Lâu, Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm hai người ăn mặc vui mừng. Hai nhà trong nhà nữ nhân đều ở phía sau đài nói chuyện phiếm. Hiện tại còn không phải là các nàng ra sân thời điểm. Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm nhị người ở phía trước bắt chuyện. Hoan nghênh Trần Cổ Đông quang lâm Hàn Xá. Ngài thế nhưng là khách ít đến a. Lạc Diêm Băng trông thấy một cái trải lấy đầu bóng, bụng lớn tiện tiện trung niên nhân vào cửa, lúc này cũng nhanh bước đi qua, trên mặt chất đống nụ cười. Hai người tay cầm cùng một chỗ, Trần Cổ Đông cười nói, Lạc đại ca khuê nữ đính hôn, ta cái này thúc thúc có thể không tới sao? Hai người khó coi vài câu, người kia liền vào chỗ. Ngay sau đó hai người ào ào nghênh đến không ít giới kinh doanh lão đại cùng nhân vật trọng yếu. Cơ hồ là toàn bộ Hải Thành tai to mặt lớn đều ào ào đến nhà. Tràng diện chưa từng có, người kém không nhiều thời gian. Một thanh niên đẩy một cái ngồi tại trên xe lăn trung niên nhân tới. Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm hai người nhìn nhau một cái, đều lóe qua một tia khinh thường. Tiết gia gia chủ bị đánh gãy hai chân, mà lại đời sau gia chủ bị đánh gãy của quý. Trong mắt bọn hắn, hai người bọn họ cùng chó rơi xuống nước khác nhau ở chỗ nào? Tiết Liêu trông thấy bọn họ hai mịt mờ ánh mắt, trong lòng tức giận, nhưng là trên mặt cười hi hi thúc giục Tiết Cạnh cửa đẩy nhanh một chút. Chúc mừng hai vị gia chủ kết thành thông gia. Tiết Mỗ trước tiên ở nơi này chúc mừng hai vị. Lạc Tuyết là thiên tử kiều nữ, Quý Thần Húc là thiên chi con cưng, hai người quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi. Tiết Liêu khoa trương một trận, để Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm mặt thần sắc hơi chậm. Tiết huynh có thể tới, đó là bọn họ hai người phúc khí, mau mời an vị. Quý Lâm cười nói, Tiết Cạnh cửa đẩy Quý Lâm hướng phía trước, đằng sau theo Mặc Hán. Mặc Hán mang trên mặt nụ cười, hướng về phía hai người gật gật đầu, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn là một sát thủ. Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm hai người nao nao, mi đầu cau lại nhìn lấy Tiết Liêu. Tiết huynh, vị này là... Tiết Cạnh cửa xoay đầu lại, sắc mặt mang theo nụ cười nói ra, hai vị thúc thúc, đây là phụ thân ta mời đến bảo tiêu. Tiến đến cũng không có vấn đề đi. Lạc Diêm Băng hồ nghi nhìn Mặc Hán liếc một chút. Mặc Hán trong mắt đãng xuất một tầng nhìn không thấy ba động. Để hắn vô ý thức gật đầu nói, không có vấn đề, cảm ơn. Mặc Hán dùng tiếng Anh đáp lại nói, Quý Lâm không có phát giác, chỉ là vừa mới đang nhìn Mặc Hán ánh mắt lúc, hắn cảm thấy thân thể như đưa hầm băng, dường như bị rắn độc nhìn chằm chằm một dạng. Đính hôn tiến hành hừng hực khí thế, Quý Thần Húc giống như là chúng tinh củng nguyệt bị mọi người chen chúc ở một bên, hắn tựa như ngôi sao đồng dạng lập lòe. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một cái cửa vào, trong ánh mắt thường có sắc bén ánh mắt toát ra tới. Vương Đại Đông hiện tại đang cùng Thường Lâm Hổ cùng Vương Nham ngồi tại quán ven đường ăn cơm. Vương Nham sắc mặt không tốt, xem ra tựa như một bộ thận hư bộ dáng. Vương Đại Đông, ngươi là muốn đi Ngọc Quỳnh khách sạn? Vương Nham ăn như hổ đói nuốt đồ vật, lúc nói chuyện, nước loạn tung tóe. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người ôm lấy bát đăng đăng đăng rời qua một bên. Một mặt ghét bỏ bộ dáng, Vương Nham cũng không thèm để ý. Hồng hộc ăn, phục vụ viên, tại đến một chén. Vương Đại Đông im lặng, Huynh đệ, người mấy ngày nay là bị bán đi châu Phi đào than đá. Không có, ta đi chạm xe lửa. Phốp, Thường Lâm Hổ kém chút nhịn không được phun ra ngoài. Vương Đại Đông cùng Vương Nham ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Hổ. Đi cái nhà ga, có cái gì đáng giá buồn cười? Vương Đại Đông, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Ta Vương Đại Đông sửng sốt, tổ chức một chút lời nói. Trả lời, ta nói ta muốn đi cướp cô dâu. Ngươi tin không? Vương Nham nhất thời chố mắt ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Ếch, ngươi là đang nói đùa sao? Nhưng là hắn nhìn lấy Vương Đại Đông nghiêm túc ánh mắt. Vương Nham ánh mắt lập tức liền sáng. Chân thành nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, mang ta một cái được chứ? Ta có thể giúp ngươi. Ta dưỡng kiếm hồ lô đã nạp điện kỹ. Vương Nham nói, móc ra cái kia dưỡng kiếm hồ lô tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lắc. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Không khỏi hiếu kỳ nhìn lấy cái kia giống như phỉ thúy đồng dạng ngọc hồ lô. Thục Sơn kiếm cung lấy ngự kiếm nổi tiếng, liền xem như siêu phàm sơ cấp liền có thể ngự kiếm phi hành. Mà ngươi tu vi chỉ là thánh nhân trung cấp, lại không gặp ngươi đeo kiếm, càng không gặp ngươi ngự kiếm phi hành, chỉ có một cái ngọc hồ lô, vẫn là nạp điện. Vương Đại Đông nói xong, đã nhìn thấy Vương Nham không khỏi suy cười một tiếng. Huynh đệ, ngươi L0L, bây giờ còn có người nào đeo kiếm? Cái kia xem ra rất tự kỷ được không? Hiện tại Thục Sơn từ trên xuống dưới trừ cái kia mấy lão già mỗi ngày đeo kiếm bên ngoài. Hắn nhân thủ bên trong đều là một cái dưỡng kiếm hồ lô. Ngự kiếm phi hành chỉ cần theo dưỡng kiếm hồ lô bên trong đổ ra liền tốt a. Vương Nham nói mở ra dưỡng kiếm hồ lô, kéo lấy thấp bước run run, nhất thời, dốc hết ra nhiều lần đều không có lộ ra ngoài. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn. Nhìn đến ánh mắt đều đau buốt nhức. Vương Đại Đông không nói gì nói. Ếch, huynh đệ ngươi xác định ngươi không phải đến khôi hài sao? Vương Nham trên mặt lúng túng cười. Không có ý tứ, ta cái này dùng thời gian lâu dài. Có chút thẻ, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng. Ha ha, Vương Nham không có ý tứ cười. Các ngươi nếu là không tin lời nói, tại nào đó bảo bối là mua một cái liền có thể. Không quý nha, phổ thông bản chỉ cần 999 nha. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Ngăn chặn lại dục dịch tay, thật nghĩ một bàn tay đập chết cái này đánh quảng cáo. Bịch, một thanh âm vang lên động hấp dẫn Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ ánh mắt. Đã nhìn thấy Vương Nham thân thủ đến hắn trong chén móc ra một thanh trường kiếm đi ra. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đều đã triệt để im lặng. Vương Nham hôm nay khẳng định là cầm nhầm kịch bản. Các ngươi nhìn. Đây là ta bản mệnh phi kiếm. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ mặt đen lên nhìn lấy cái kia chỉ có nhất chỉ lớn lên thanh tú. Tiểu kiếm, phía trên còn nước canh. Vương Đại Đông trong lòng có một cái nghi vấn. Phi kiếm bình thường không đều là đặt tại thân phía trên ẩn dưỡng. Người dạng này thả tại cái hồ lô này bên trong. Không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Có dưỡng kiếm hồ lô về sau. Cũng không cần đặt tại thân phía trên hoặc là đan điền. Ngươi cũng mua một cái đi. Rất không tệ. Vương Đại Đông nhất thời mặt đen. Nói thế nào nói thì chào hàng lên. À, ta suy nghĩ một chút. Tới, ta thêm ngươi, cho ngươi một đầu kết nối. Vương Nham cười ha hả đem đầu lại gần. Vương Đại Đông bất đắc dĩ. Đành phải thêm hắn. Bất quá cái kia kết nối hắn không có đi quản. Ba người ăn nửa giờ. Thường Lâm Hổ mở tiền. Ba người lúc này mới đi Ngọc Quỳnh khách sạn. Ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút ngự kiếm phi hành sao? Tới, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Trả hết sổ sách rời đi bãi nhỏ về sau. Vương Nham bỗng nhiên ngăn lại Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nói ra.